Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hôm nay mình đang bị ho với cả khản tiếng nên là nếu mà đọc nó không được hay như mọi hôm thì các bạn thông cảm nhé, xí xóa một hai phần nhé. Bởi vì mình hơi ho một chút mà mình mà ngừng đọc, mình nghỉ thì các bạn này kêu là không có chuyện, mà thực ra mình cũng không muốn để cho các bạn thất vọng nên là đành cố vậy, nó hơi khản tiếng một tí, mà đọc cái đoạn nào nó không hay thì chúng ta gọi là dán nhấm bỏ qua nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, chương lực áp quần hùng. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã bị hút ra bên ngoài tường thành và phải đối diện với muôn ngàn tộc dân của thổ dân nơi đó. Tuy nhiên, hắn đã dùng thực lực của mình và quyết tâm trở lại tường thành cùng với đám binh sĩ tụ vào một nhóm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hồn tu bay nhanh nhất là một trung niên, thân thể mơ hồ lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt sinh ra hàn quang và kết ấn quyết, một đám hỏa diễm màu xanh lá xuất hiện trong tay hắn, đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có 7-8 hồn tu chậm hơn tới gần, hiển nhiên chỉ cần ngăn cản Bạch Tiểu Thuần một hô hấp, như vậy công kích sau đó sẽ tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, hình thần câu diệt. Xa hơn đã có vài chục hồn tu đang lao tới, bọn họ dùng tốc độ cao nhất, thậm chí là có không ít người tản ra phong tỏa đường lui của Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết ta? Nguy cơ trước mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia thần thái điên cuồng. Đối mặt với thế công của nam tử trung niên trước mặt, Bạch Tiểu Thuần không tránh né, ngược lại còn tiến tới như muốn đồng quy vu tận. Sau khi va chạm với tên hồn tu trung niên, tiếng nổ oanh minh vang vọng khắp chiến trường. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu nhưng không lùi. Hắn điên cuồng thi triển Hán Sơn Tràng, trực tiếp đụng bay tên hồn tu trung niên, sau đó tấn công 7-8 hồn tu phía sau. Chiến đấu biến hóa đột ngột, ánh mắt 7-8 hồn tu khác thường, ra tay không chút do dự. 7-8 hồn long xuất hiện, thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Đang chờ các ngươi. Bạch Tiểu Thuần gào thét, ánh mắt biến thành màu xanh da trời. Chỉ trong nháy mắt cả thiên địa bị hàn khí khủng khiếp bao phủ. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn khí kinh người. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Mặc dù hàn khí chưa đạt tới chí hàn nhưng cũng đã gần. Sau khi hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh, những nơi hàn khí đi qua, thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, thân thể bọn họ chấn động, nhất là những thổ dân tận mắt nhìn thấy thân thể mình bị đóng băng. Sắc mặt của đám hồn tu biến hóa kịch liệt, tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là những hồn tu ở gần Bạch Tiểu Thuần bị đông cứng thân thể, ngay cả tu vi cũng bị đóng băng. Trong nháy mắt phạm vi mấy ngàn trượng biến thành một khu vực băng thiên tuyết địa, hàn băng bao trùm các nơi, hàn khí kinh người, thậm chí trên bầu trời có hoa tuyết rơi xuống. Hiện tại, tới phiên ta giết người. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn khẩn trương, hắn sợ hãi, nhưng hắn không muốn chết. Nếu mình không muốn chết thì chỉ có thể giết người thôi. Nơi đây đã thành hàn giới, chung quanh chính là thế giới của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt phạm vi mấy ngàn trượng biến thành hàn băng, thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, chỉ trong tích tắc, tâm thần, thân thể, tu vi của bọn họ đều bị đóng băng hoàn toàn. Ở dưới Nguyên Anh là không thể di động, cho dù là tu sĩ kết đan đại viên mãn, giả anh cảnh cũng là như vậy. Tất cả thổ dân đứng chung quanh sợ hãi không nhỏ, tâm thần đám hồn tu không ngừng dãy giụa khỏi trói buộc. Ở dưới hàn khí đóng băng, bọn họ không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước một bước, phất tay đánh nổ thân thể tên hồn tu trung niên trước mặt. 7-8 hồn tu đang tấn công Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, bọn họ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tấn công mình mà thôi. Âm thanh nổ mạnh quanh quẩn bên tai, 7-8 hồn tu kết đan bị đánh nổ thân thể hóa thành huyết nhục, đắng băng bay ra tứ tán chung quanh. Nơi này là thế giới của ta. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia ác độc, hắn nâng tay phải đấm vào mặt đất, hàn khí không ngừng lan ra chung quanh. Lúc này không phải mấy ngàn trượng trực tiếp đóng băng phạm vi phải gần một vạn. Hàn khí thượng hàn sắp biến thành chí hàn, đóng băng mọi thứ trong phạm vi vạn trượng, Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre. Nhưng nơi hắn đi qua không ngừng đánh giết các hồn tu kết đan bị đóng băng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần tiến lên một bước liền giết một hồn tu. Đám thổ dân khiếp sợ không nhỏ, đầu lâu bị đánh nổ tung. Bạch Tiểu Thuần lao khỏi vòng vây, hắn bấm niệm pháp quyết phá hủy thân thể hơn 10 hồn tu tới gần. Chung quanh có không ít thổ dân và hồn tu, bởi vì chỉ có thể mượn nhờ hàn khí chí hàn trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần không thể diệt sát toàn bộ đối thủ. Thậm chí là qua mấy hô hấp sau, đã có hồn tu giãy giụa ra khỏi tuyệt vọng, dường như tìm được một đường sinh cơ, thân thể bọn họ đã có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó giang tay ra hai bên, quát lớn. Kính ảnh. Lúc hai chữ này vừa rời khỏi miệng hắn, lập tức bao phủ phạm vi vạn trượng. Hơn 10 tấm gương lớn, như thân người xuất hiện. Sau khi tấm gương xuất thế đã ngưng tụ thành hư ảnh hình người. Trong nháy mắt bên trong có Bạch Tiểu Thuần đi ra. Giống như phân thân, 10 phân thân này hàn kính chém giết ra bốn phía. Tiếng băng vỡ nát vang lên, toàn thân thổ dân sụp đổ. Từng hồn thu hình thần câu diệt. Mặc dù còn sống thì thân thể cũng hành động chậm chạp, tối đa chỉ kịp phát ra tiếng kêu trước khi tử vong. Tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phương trong phạm vi vạn trượng như biến thành tu la địa ngục. Đáng tiếc, thần thông ở phạm vi lớn tiêu hao sẽ vô cùng khủng khiếp. Nếu còn ở thông thiên đại lục thì còn đỡ, bởi vì ở đó có linh khí bổ sung. Bốn phía trong man hoang này không có thiên địa linh khí, ly lực bản thân tiêu hao một ít thì sẽ ít đi một ít. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thượng hàn đến cực hạn, chỉ sử dụng trong giây lát nhưng tiêu hao đi 7 thành linh lực trong người. Cho nên cả quá trình chỉ duy trì được chừng 10 hô hấp mà thôi. Bạch Tiểu Thuần xông thẳng về phía trước, tay phải bấm niệm pháp quyết, băng hàn chung quanh nhanh chóng tan đi. Trong nháy mắt hàn giới biến mất, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một ít thân thể vỡ tan, không ít hồn tu và thổ dân chưa bị đóng băng chết đều hét lớn. Phạm vi vạn trượng chỉ toàn là hình ảnh huyết nhục mơ hồ, mặt đất có vô số thi thể, mấy trăm thổ dân tử vong, 70-80 hồn tu bị chu diệt. Đám thổ dân và hồn tu chung quanh cảm thấy may mắn vì mình không tiến vào phạm vi đó. Bọn họ sợ hãi không nhỏ, lúc ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sự khủng bố, chỉ sợ cả đời này bọn họ cũng không thể quên được hình ảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Người này quá mạnh. Hắn chỉ có tu vi kết đan nhưng thực lực lại sánh được với Nguyên Anh. Diệt sát kết đan như nghiền nát con sâu cái kiến vậy. Thổ dân và hồn tu man hoang chung quanh vô cùng rung động. Mặc dù đóng băng trong phạm vi vạn trượng, nhưng không gây tổn thương với đám tu sĩ của năm đại quân đoàn. Dù vậy, bọn họ cũng vô cùng sợ hãi. Bọn họ hít thở không thông, lại nhìn chung quanh, sau đó nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt, thậm chí không ít người đã sinh ra thần sắc sùng bái. Mạnh được yếu thua, cường giả thì mới được người khác tôn trọng. Trong tu chân giới càng phải như vậy. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã lập uy. Hắn thành công khắc thanh danh của mình vào sâu trong nội tâm của nhiều người. Cùng ta giết ra ngoài, chúng ta quay về tường thành. Bạch Tiểu Thuần hít thở hỗn loạn. Hiện giờ hắn vô cùng mệt mỏi, tu vi đã hao phí hơn phân nửa, giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn cố gào thét. Tu sĩ của năm đại quân đoàn chung quanh đồng loạt đáp lại. Cả đám người cùng vây quanh Bạch Tiểu Thuần tiến thẳng về phía màn sáng. Khi mọi người bảo vệ chung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Vừa rồi hắn tỏ ra là mình vô cùng hung tàn, nhưng trên thực tế tim hắn lại đập nhanh hơn ai hết. Hắn sợ hãi như thế nào thì chỉ có mình hắn biết rõ. Nhưng cảm thấy mình không thể để lộ ra sợ hãi cho người khác thấy, cho nên cố gắng che giấu. Trước kia hắn đã làm quá nhiều lần, cho nên không khác gì ngựa quen đường cũ. Lại lấy ra một bình linh dịch uống một ngụm, thậm chí còn mang rất nhiều linh dịch chia cho các tù sĩ chung quanh. Bạch Tiểu Thuần âm thầm xuất ra một viên thần khư đan đặt vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống xấu nào. Thần khư đan mới chính là đòn sát thủ chính thức của hắn. Có viên thuốc này, tất cả thương thế sẽ khôi phục ngay lập tức. Mặc dù linh lực không khôi phục được, thế nhưng trong túi trữ vật của hắn còn quá nhiều linh dịch. Từ đó tâm thần mọi người phấn chấn, càng là hung hãn xung phong liều chết. Đám thổ dân và hồn tu không cách nào ngăn cản. Mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách màn sáng chừng 1.000 trượng. Ở phương xa có mấy trăm hồn tu bay tới gần đám người Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí ở xa hơn còn có các đại tù trưởng bộc phát khí thế cường đại lao nhanh về phía trước. Bản thân bọn họ có chiến lực Nguyên Anh, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Tiên, cho nên bắn ra vô số đạo hào quang ngăn cản đám tù trưởng Nguyên Anh tới gần. Dù vậy thì vẫn có một ít người đến được. Số lượng đám hồn tu kết đan quá nhiều, từng cột sáng bắn ra cũng có sơ sót, cho nên nhiều tên đã tiến được khu vực Bạch Tiểu Thuần tiến lên, bọn chúng bộc phát ra hồn lực ảnh hưởng tới tâm thần các thổ dân chung quanh. Đôi mắt thổ dân trống rỗng không có tiêu cự, bọn chúng xông về phía trước và tự bạo, dường như muốn dùng mạng sống của mình để lưu Bạch Tiểu Thuần lại nơi đây. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng cả chiến trường, các thổ dân tự bạo hình thành nên trùng kích, huyết nhục ăn mòn rất mạnh bắn ra chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn đã gây tổn thương cho mấy ngàn tu sĩ, thế tiến công của bọn họ chậm dần. Những tu sĩ trọng thương phun máu tươi chậm dần và tách khỏi đại quân. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn xuất ra một bình linh dịch uống cạn, thân thể lao nhanh tới phía trước, hàn khí lại bộc phát. Lúc hàn khí lan tràn ra xung quanh, hào quang bao phủ thân thể hồn tu. Ở trên thân mỗi người có sương mù màu đen bảo vệ. Sương mù lại ngưng tụ hồn ảnh, ngăn cản hàn khí của Bạch Tiểu Thuần đến gần. Đám hồn tu không còn bộ dáng thịt cá mặc người ta chém giết như trước. Bọn chúng có thể di động trong phạm vi nhỏ ở hàn giới. Từ đó trên mặt lý luận, Bạch Tiểu Thuần phải tăng cường hàn khí mạnh hơn nữa hoặc là gia tăng thời gian hàn giới tồn tại. Nếu không, trong 10 hô hấp là không thể rượt sát được đám hồn tu cản đường. Dù sao, đám hồn tu trước kia không thể phản kháng, hiện tại bọn chúng đã có được năng lực phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần không thể làm được biện pháp thứ nhất. Thứ hai, Man Hoang không có linh khí, cho dù là dựa vào linh dịch thì cũng cần có thời gian chuyển hóa. Cho nên, hắn cũng không làm được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần phải làm được, hắn dùng ý chí thiết huyết, dốc sức liều mạng, không tiếc tổn thương mà chém giết hồn tu. Bởi vì liều mạng cho nên hắn mới thoát khỏi vòng vây, trực tiếp tới gần một tên hồn tu. Mặc kệ thần thông của đối phương đánh lên người mình, Bạch Tiểu Thuần không né tránh bắt lấy cánh tay đối thủ, vận dụng hám sơn tràng trực tiếp đụng nát người này. Vẫn chưa chấm dứt, hắn tiến lên một bước, không nhìn hồn tu đang bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ hồn lực, tạo thành hồn kiếm đâm tới. Hắn không quan tâm, hồn kiếm đâm vào vai mình, Bạch Tiểu Thuần nâng tay trái bóp vỡ yết hầu của đối phương. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần không giảm, hắn vừa tiến lên vừa thúc giục tử khí hóa đỉnh, càng có vô số cương phong càn quét chung quanh. Nhưng nơi cương phong đi qua, hồn tu chết và tổn thương thảm trọng. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, thương thế của hắn đã rất nặng, đôi mắt đỏ rực vô cùng kinh người. Phía sau hắn là thi thể, phía trước hắn là đám hồn tu đang di động trong phạm vi nhỏ. Tâm thần của bọn chúng vô cùng rung động. Bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần phát điên rồi, bộ dáng không muốn sống. Mặc dù hắn giết không ít hồn tu, nhưng thương thế bản thân hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tiểu Thuần lại chẳng quan tâm, hắn cất bước tiến lên tiêu diệt cả địch. Sát! Đột nhiên trước mặt xuất hiện một lão hồn tu. Lão giả thét lớn bộc phát ra khí thế rất mạnh. Huyết nhục trên cánh tay đã mục nát, lộ ra xương tay đen kịt. Hắn đâm vào ngực Bạch Tiểu Thuần như muốn bóp nát trái tim. Cùng lúc đó, chung quanh có 7-8 hồn tu không tiếc trả giá, thất khiếu chảy máu, kích phát ra hồn lực để ngăn cản hàn khí, đồng thời cũng ra tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Bọn họ liên thủ liều chết cũng muốn phải lưu Bạch Tiểu Thuần lại chỗ này. Ở trong lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần lại cười. Nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn. Tùy ý bàn tay đen kịt của lão giả đánh vào ngực mình. Ánh mắt lão giả vui mừng, hắn đánh một chảo vào ngực Bạch Tiểu Thuần, nhưng sắc mặt biến hóa, cảm giác mình đang đánh vào một khối tinh thiết, nội tâm khiếp sợ muốn lui ra sau, nhưng đã chậm. Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền, muốn đánh nát đầu lão giả hồn tu. Lão giả kêu lên thảm thiết, hắn bị hàn khí ảnh hưởng, dù là hồn tư giả anh cũng không thể ngăn cản hết, bị hình thần câu diệt. Đánh chết lão giả, Bạch Tiểu Thuần quay người bấm niệm pháp quyết, xung quanh hắn sinh ra phong bạo. Phong bạo xoay tròn, ngăn cản thế công của 7-8 hồn tu. Hắn mặc dù bị thương phun máu, nhưng tốc độ nhanh nhất đánh vào ngực đám hồn tu. 7-8 hồn tu này bị đánh trúng bay ra sau như diều đứt dây. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong 10 hô hấp. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến bây giờ, đã đánh chết hơn 100 hồn tu. Cũng có không ít thổ dân ngã xuống, sau lưng hắn gần như máu chảy thành sông. Hàn khí chung quanh biến mất, thân thể Bạch Tiểu Thuần lảo đảo. Nhưng lập tức có tu sĩ phía sau đỡ lấy, đôi mắt của những tu sĩ đó đỏ rực, bọn họ nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh xông lên phía trước, bọn họ cảm thấy hổ thẹn vì mình nhỏ yếu, lập tức bảo hộ Bạch Tiểu Thuần vào giữa và xông lên chém giết kẻ thù. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hô hấp dồn dập, thừa dịp mọi người bảo hộ, hắn nuốt viên thần khư đan vào bụng, lại uống cạn mấy bình linh dịch bổ sung linh khí bản thân. Sở dĩ vừa rồi dùng tổn thương đổi lấy cơ hội chém giết đối thủ là vì hắn có thần khư đan trong tay. hắn đã dùng qua đan dược này, biết rõ sự thần kỳ của nó. Đan dược vừa vào miệng biến thành một lực lượng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thân thể trên người hắn khôi phục rất nhanh. Trong quá trình hắn nuốt đan dược, mấy ngàn tu sĩ trùng kích tới gần màn sáng, hiện tại cách màn sáng không tới 500 trượng, thậm chí là có không ít tu sĩ tán lạc ở các nơi chạy đến, nhân số của bọn họ đã vượt quá vạn người. Bọn họ cũng hình thành quy mô trên chiến trường, cũng không phải chỉ có khu vực bọn họ, khu vực khác cũng có 7-8 đại quân có quy mô như thế, mỗi quân đoàn đều có ít nhất một nhân vật hạch tâm. Mà hạch tâm của các quân đoàn vạn người chính là Bạch Tiểu Thuần. Khác với các nhân vật trọng yếu dựa vào uy tín để điều khiển đại quân, Bạch Tiểu Thuần đã giết ra uy nghiêm của mình trên chiến trường, giết ra thanh danh trong chém giết sinh tử. Cảnh tượng một người hung hãn không sợ chết đối kháng mấy trăm hồn tu, đánh chết không ít thổ dân và hồn tu, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bạch Tiểu Thuần đã nhận được sự tán thành của đại quân vạn người chung quanh. Lúc quân đoàn vạn người sắp lao khỏi vòng vây, lớp lớp vòng vây này, khoảng cách đến màn sáng càng ngày càng gần. Đột nhiên, những đại tù trưởng Nguyên Anh có ý đồ giết tới ngăn cản bọn họ. Có một người không rõ là dựa vào thủ đoạn gì, vượt các hào quang từ cặp mắt vĩ đại, quấy nhiễu mà giết đến gần. Khác với đám đại tù trưởng, thổ dân khác, thân thể của hắn chỉ cao, chừng hơn 10 trượng. Nhưng chỉ cần bước ra một bước là biến thành cự nhân cao cả trăm trượng. Bước thêm bước nữa, bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, lực lượng như hóa thành thực chất, càn quét bốn phương. Tên đại tù trưởng bộ lạc thủ dân dùng tốc độ cực nhanh tiến lên phía trước, sắc mặt hắn hung tợn, nhìn vào đại quân vạn người đang tiến đến. Bạch ma, nhận lấy cái chết. Tiếng quát của hắn to như sấm truyền khắp chiến trường. Những tù sĩ bảo hộ chung quanh Bạch Tiểu Thuần đều phun máu, thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, đại tù trưởng thân thể to lớn giết vào trong đám người. Hắn nâng bàn tay như một ngọn núi nhỏ đè xuống. Những tù sĩ của năm đại quân đoàn không thể ngăn cản. Tên đại tù trưởng bộ lạc thổ dân này đã giết đến gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần được người khác nâng đỡ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khiếp sợ. Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự. Lúc trước, hắn suy đoán rất đúng. Man Hoang sẽ không để cho mình dễ dàng quay về trường thành, cho nên đã lưu lại không ít đoàn sát thủ làm chuẩn bị để phòng ngừa có chuyện xảy ra. Mặc dù hiện giờ chấn động tâm thần, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng bấm niệm pháp quyết, bất tử trường sinh công trong cơ thể bộc phát, hắn lập tức bay thẳng tới gần tên đại tù trưởng, hàn khí trong người khuếch tán ra chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, hai bên va chạm với nhau trên không trung, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hắn cảm thấy lực phản chấn cực mạnh và uy áp Uyên Anh như muốn nghiền áp cả cơ thể mình. Tên đại tù trưởng bộ lạc tổ dân cũng không dễ chịu, khóe miệng trào máu tươi, ánh mắt không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng. Thân thể hắn đạp đạp lui ra sau vài bước. Rốt cuộc, người có tu vi gì? Người không bị thương. Tên đại tù trưởng hỏi hai câu, nội tâm hắn rung động khó có thể hình dung. Với tu vi của hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Ma. Từ điểm này hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu vi có thể giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần lau máu trên khóe miệng, hắn nhìn thấy màn sáng cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn những tên đại tù trưởng bộ lạc có tu vi Nguyên Anh chung quanh bị cột sáng ngăn cản không thể đến gần. Hắn biết rõ kéo dài thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang đỏ rực, hắn đã bất chấp giá nào, hai tay véo vào bí quyết, nhấn vào mặt đất. Thủy trạch. Hắn vừa quát lớn, thiên địa chung quanh lập tức chấn động, hơi nước lan tràn ra các hướng, dường như phạm vi chung quanh biến thành đầm nước. Lúc đầm nước vừa xuất hiện, ánh mắt đại tù trưởng bộ lạc biến hóa. Hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử bộc phát, nguy cơ này lan tỏa tới từng thớ thịt trên người. Bạch ma này có cổ quái. Sát ý trong mắt đại tù trưởng càng mạnh, hắn biết không thể để bạch ma tiếp tục thi triển thần thông. Thân thể trăm trượng thu nhỏ lại còn 10 trượng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công Bạch Tiểu Thuần. Đi chết đi! Là người chết! Bạch Tiểu Thuần cũng giống to, hắn giơ tay lên cao, mái tóc bồng bềnh, toàn thân đẫm máu, hắn bộc phát khí thế kinh thiên động địa, tiếng quát truyền khắp chiến trường. Quốc độ! Mặt đất rung chuyển, một cây gai nhọn khổng lồ mọc ra từ mặt đất, phóng thẳng lên trời. Sau đó cây thứ hai, thứ ba mọc lên cao, chúng lớn như ngọn núi nhọn hoắt. Mọi người trên chiến trường trố mắt ngạc nhiên, tiếng hít là khí lạnh vang lên liên tục. Tên đại tù trưởng bộ lạc đứng mũi chịu sào, hắn trực tiếp va chạm với cây gao khổng lồ. Hắn há miệng phun ra máu tươi, trong mắt mang theo thần thái không dám tin, nhìn ba cây gai như ba ngọn núi chắn ngang đường. Thân thể hắn bị hàn khí xâm lấn, chung quanh bị đầm nước bao phủ, dưới chân lại có gai nhọn mọc ra. Thậm chí hắn nhìn thấy ở trong đầm nước có ẩn giấu một con cự thú đáng sợ. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt, Bạch Tiểu Thần xông lên phía trước, tên đại tổ trưởng bộ lạc vẫn ở giữa không trung. Bạch Tiểu Thần liền vươn hai tay ra, nhân sơn quyết, oanh. Vô số đất đá chung quanh tụ tập lại, trong chớp mắt ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thần, biến thành một người đá khổng lồ. Hắn dùng lực lượng của ngọn núi toàn lực nện vào người tên đại tù trưởng kia. Triệu sư huynh có thể giết chết Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thần ta cũng có thể. Bị thủy trạch quốc độ bao phủ, bốn phía có hàn khí xâm thực, ở trên có lực lượng như núi của Bạch Tiểu Thần đánh tới, tất cả mọi thứ tổng hợp lại hình thành nên một sát cục kinh thiên. Vì sinh tồn, Bạch Tiểu Thần đã sử dụng như một đòn sát thủ cuối cùng. Lúc trước hắn đoán là mình sẽ gặp phải tình cảnh cực kỳ nguy hiểm ít nhất là một lần, cho nên từ khi bắt đầu sử dụng lực lượng thân thể hay linh lực hắn đều lưu thủ, nhất là thần khư đan. Đây là căn bản giúp hắn sinh tồn, cũng là thứ giúp hắn dốc sức liều mạng cho đến cuối. Mặc dù hắn sợ chết, thế nhưng trong tình cảnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết thì sợ hãi cũng vô dụng, không muốn chết thì chỉ có thể liều mạng bất chấp mọi giá. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thật nhanh, khi phát hiện ra hắn phản kích, tên đại thủ trưởng bộ lạc cũng liều mạng, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước này chưa từng có. Tuy hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng cũng là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần có mạnh hơn nữa thì hắn cũng cảm nhận được đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, thậm chí là còn chưa tới đại viên mãn. Hết lần này tới lần khác, một kết đan hậu kỳ là có thể tạo thành nguy cơ mãnh liệt như thế. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và kiêng kỵ. Đây chỉ là suy nghĩ của hắn, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đại thủ trưởng bộc phát toàn bộ tu vi bản thân, thân thể hắn trong nháy mắt cũng cứng rắn như kim cương. Thổ dân ở man hoang, khác với hồn tu, bọn họ chú trọng thân thể. Thân là đại thủ trưởng, mặc dù hắn am hiểu một ít pháp thuật, nhưng thân thể mới là căn bản nhất. Muốn giết ta, đại tù trưởng gào thét, hai tay nâng lên, ngăn cản thế công của nhân sơn quyết. Giết ngươi, Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét, lực lượng nhân sơn quyết phối hợp với thủy trạch quốc độ và hàn khí cùng bộc phát. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong vân đảo ngược, thiên địa biến sắc, thậm chí chiến trường cũng rung chuyển theo. Có không ít tù sĩ hai bên cũng ngừng chiến để nhìn sang. Mọi người đều khiếp sợ. Các đại tổ trưởng khác không hẹn mà cùng nhìn thấy cảnh này, tâm thần bọn họ sinh ra sóng to gió lớn. Ngay cả đám luyện hồn sư đang chém giết với cường giả của năm đại quân đoàn cũng phải chú ý nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trận chiến của Bạch Tiểu Thuần chính là trung tâm của cả chiến trường. Dưới ánh mắt của mọi người, tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo hàn khí lan tỏa ra bốn phía, gai nhọn trong thủy trạch quốc độ cũng từ từ biến mất. Về phần Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn chấn động rất mạnh, hắn lùi ra sau, nhưng ở trong người có tiếng kèn két xuất hiện, thân thể do nhân sơn quyết biến thành vỡ vụn, bản thể xuất hiện và phun ra máu tươi. Hắn lấy một viên thần khư đan cuối cùng ra phục dụng, hắn cũng không nhìn thành quả chiến đấu mà chú tâm bay về màn sáng. So với hắn, vị đại tù trưởng Nguyên Anh kia không thể tốt hơn, vị trí hắn đứng bị nhân sơn quyết đánh nát, thủy trạch quốc độ và hàn khí biến mất, chỉ còn thân ảnh hắn đứng đó không nhúc nhích. Đột nhiên, cơn gió thổi qua, thân thể hắn rung động và vỡ vụn bắt đầu từ đầu xuống chân, sau đó bị gió thổi tan đi. Thần chết, thần diệt, hồn phi phách tán. Cho dù chết, hắn vẫn còn lưu giữ lại nét mặt sợ hãi và không cam lòng. Thời gian dần qua, cả thân thể hóa thành tro bụi. Cả chiến trường yên tĩnh, lúc này tiếng hít thở dồn dập sinh ra khắp nơi. Không có khả năng. Trời ạ, kết đan hậu kỳ đánh chết Nguyên Anh. Đây cũng không phải là Nguyên Anh bình thường, đó là đại thủ trưởng bộ lạc man hoang chúng ta, thân thể vô cùng cứng rắn. Bạch ma, đáng chết, hắn chẳng những không chết mà còn đánh ra thành danh hiển hách. Lúc này tiếng xôn xao vang vọng khắp nơi, hơn vạn tù sĩ chung quanh Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, bọn họ gào thét cùng theo Bạch Tiểu Thuần xông về phía màn sáng. Đám thổ dân và hồn tu chung quanh không dám ngăn cản, tâm thần bọn chúng vẫn bị rung động rất mạnh, bọn chúng thực sự sợ rồi. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lao về phía mình, sắc mặt bọn chúng tái nhợt và phân tán ra chung quanh, hoàn toàn không dám ngăn cản. Có quá nhiều thổ dân và hồn tu chết trong tay Bạch Tiểu Thuần, hiện tại ngay cả đại tù trưởng cũng vẫn lạc trong tay hắn, ai còn dám tiến lên ngăn cản. Cột sáng từ ánh mắt bắn ra ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhanh. Cột sáng ngăn cản các đại tù trưởng không cách nào tới gần. Cùng lúc đó thì tiểu đội 100 người của Bạch Tiểu Thuần cũng xông tới tiếp ứng. Lúc trước bọn họ chạy chung quanh tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, hiện tại liều sống liều chết cũng phải bảo vệ hắn bình an. Dù sao, Bạch Tiểu Thuần đối với bọn họ không tệ, nhất là Bạch Tiểu Thuần vừa vào, dựa vào chiến tích hôm nay nhất định sẽ một bước lên trời. Ánh mắt bọn họ mang theo sự cuồng nhiệt khó có thể hình dung. Màn sáng trận pháp không ngừng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn vươn dài tới nơi đây, rút ngắn phạm vi của nơi khác. Cho nên đám thổ dân, hồn tu và đại trưởng lão man hoang chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tiến vào màn sáng. Và lúc tiến vào trong màn sáng, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hắn vô cùng kích động. Ngày trước đó, hắn dũng mãnh không sợ chết bao nhiêu, hiện tại thì sợ hãi bấy nhiêu. Sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc, hắn nghiến răng nghiến lợi, quay người lại quát đám thổ dân man hoang. Các ngươi chờ Bạch gia ra. Ở trong màn sáng, hơn 100 thần hồn luyện hồn sư đang chiến đấu với Bạch Lân và các cường giả dùng sắc mặt cổ quái nhìn sang. Bọn họ chết và tổn thương không ít, sau khi nhìn nhau liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó đám người Bạch Lân sao đồng ý để cho bọn họ làm vậy. 5 quân đoàn trưởng và các vạn phu trưởng cường giả Nguyên Anh trong 5 đại quân đoàn cùng xông lên ngăn cản. Những luyện hồn sư kia đã giải tán, mục tiêu của bọn họ không phải là Bạch Tiểu Thuần mà là rời khỏi màn sáng. Vừa phân tán đều từ các hướng rời đi, trong đó có một ít cách Bạch Tiểu Thuần không xa. Tuy có tâm ra tay, thế nhưng trong quanh Bạch Tiểu Thuần lại có không ít tù sĩ. Là nhìn tình cảnh của đại tù trưởng đã chết làm bọn họ sợ hãi, cũng không chần chờ nữa mà bay ra ngoài màn sáng. Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy tất cả, cũng cực kỳ cảnh giác. Cũng may đám luyện hồn sư bay ra, lúc này hắn mới thở ra một hơi. Tù sĩ chung quanh túm tụm bay về phía tường thành. Trong nháy mắt về đến trường thành, toàn bộ khí tức của Bạch Tiểu Thuần biến mất, trái tim đập mạnh nhìn chiến trường, hồi tưởng lại hung hiểm trước đó, hắn cảm giác như mình vừa nhặt lại được cái mạng. Cho đến lúc hoàng hôn, khi đêm tối hàng lâm, Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ đều dừng tay, đại chiến của hai bên chấm dứt một giai đoạn, sau khi rút về, lưu lại thi thể đầy rẫy trên mặt đất. Trận chiến này, Man Hoang tổn thất cực kỳ thảm trọng, dù là 5 đoàn quân cũng thế. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một đêm, chiến tranh tiếp tục diễn ra, âm thanh giết chóc vang vọng khắp thiên địa. 3 tháng trôi qua, cuộc chiến diễn ra suốt 3 tháng, đại quân thổ dân Man Hoang không ngừng gia tăng, đồng dạng quân đoàn giới thành cũng tiến tới để gia nhập chiến trường, không ngừng bổ sung cho quân ở trường thành. Thời gian 3 tháng trong 5 đại quân đoàn có nhiều người xông ra chiến tranh hiển hách, thanh danh nổi bật trong đám người, và Bạch Tiểu Thuần là người có thanh danh hiển hách nhất. Suốt 3 tháng qua, hắn không đi tiền tuyến. 3 tháng trước, hắn cường đại và thiết huyết cứu được hơn vạn tu sĩ trở về trường thành. Những người này sùng bái Bạch Tiểu Thuần đến cực điểm. Chiến tích của hắn lan truyền rất rộng, người của 5 đại quân đoàn không ai không biết. Đồng thời ở trong Man Hoang có rất nhiều cường giả quật khởi. Đại đa số trong đó đều là luyện hồn sư. Nhất là 1 tháng trước, khi chiến tranh diễn ra tới khâu cuối cùng, những luyện hồn sư kia không dùng thần hồn xuất khiếu mà là tự mình giết vào trong chiến trường. Bọn họ vừa ra tay đã làm cho chiến trường chấn động. Bởi vì pháp bảo họ thi triển không tính là chí bảo, nhưng bất cứ pháp bảo gì cũng có 7-8 ngàn vân luyện linh trở lên. 7-8 ngân vân luyện linh trở lên. Thậm chí có một ít pháp bảo đã được luyện linh 10 lần. Có 3 luyện hồn sư kinh người nhất. Bọn họ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dựa vào pháp bảo bộc phát ra chiến lực cường đại, chém giết Nguyên Anh, thậm chí có thể dung chuyển cả thiên nhân, giống như Bạch Lân. Bởi vì pháp bảo của 3 luyện hồn sư có tới 13. 13 ngân vân, đây là tiêu chí được luyện linh tới 13 lần. Rất nhiều tu sĩ của 5 đại quân đoàn rung động, nhất là Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí sau khi nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự mình đi tưởng thành tận mắt quan sát, hắn cũng bị khiếp sợ không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Phải biết rằng tại thông thiên đại lục, hắn nhìn thấy pháp bảo luyện linh nhiều nhất cũng chỉ đạt tới 10 lần. Hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo luyện linh 13 lần. Không đúng, chẳng lẽ trong man hoang này có ẩn giấu bí mật liên quan đến việc luyện linh? Tâm tư Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh, vô ý thức cảm thụ được quy văn hoa trên người. Hết lần này tới lần khác, đám người Bạch Lân không cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không kinh ngạc khi nhìn thấy pháp bảo luyện linh ở trong tay luyện hồn sư. Ngược lại, ánh mắt nóng bỏng ra tay mạnh hơn, sắc bén hơn, tâm tư muốn đoạt bảo rất rõ. Dường như với những quân trưởng và vạn phu trưởng như bọn họ mà nói, trừ đạt được chiến công ra thì cướp đạt pháp bảo luyện linh ở trong tay luyện hồn sư mới là thu hoạch làm bọn họ chờ mong nhất. Trận chiến tranh này lại diễn ra thêm một tháng mới kết thúc, man hoang lui binh. Tới lúc thổ dân, hồn sư, luyện hồn sư đi xa, bên phía tường thành cũng không truy kích. Dù sao thì trường thành cũng tổn thất trong chiến tranh rất lớn. Trần Hạ Thiên đại chiến với Hồng Trần Nữ bất phân thắng bại, đều có thương thế trên người. Vào lúc rời đi, Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên nhìn thấy rõ bộ dáng của Hồng Trần Nữ. Nàng mặc trường bào màu đỏ, mái tóc dài đen tuyền, gương mặt trẻ tuổi và dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Trần Mạn Giao vài phần. Trọng yếu nhất là tu vi của nàng, toàn thân sinh ra khí chất vô cùng cao quý và kinh diễm. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm tới những thứ đó, hắn đang phát sầu, nhìn Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh là thiên phu trưởng đạt được rất nhiều điểm chiến công. Tiểu Thuần, hiện tại danh tiếng của ngươi rất lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc được nửa tháng, buổi trưa ngày hôm nay, Lý Hoành Minh đi thẳng đến công giáp các. Sau khi gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to. Căn cứ mật báo, Man Hoang đã tăng bài danh truy sát ngươi lên cao. Ngươi biết là trao thưởng gì không? Thiên thú hồn nha, mặc dù chỉ là một phần thiên thú hồn không biết thuộc tính, nhưng giá trị quá lớn. Phải biết nếu gom đủ thiên thú hồn, kim mộc, thủy hỏa thổ, có thể thành tựu cảnh giới nguyên anh. Giá trị trao thưởng như vậy, chỉ có nhân vật bài danh top 10 trên truy sát bảng mới có. Chúc mừng ngươi. Tiểu Thuần, hiện tại ngươi đã bảo danh là thứ 10 ở trong tất sát bảng. Những người bài danh trước ngươi đều là tu sĩ nguyên anh, 30 người sau đó cũng đều là nguyên anh. Ngươi là tu sĩ kết đan duy nhất. Bạch ma, đây chính là từ xưng hô mà man hoang gọi ngươi. Lý Hoành Minh hâm mộ quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hắn nghe tin tức liền chạy tới báo tin. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền kinh hãi lạnh người. Còn mẹ nó trao thưởng một phần thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nội tâm chấn động, sầu mi khổ kiểm. Hắn có thể tưởng tượng sát ý của đám thổ dân và hồn tu man hoang khi gặp mình sẽ tăng lên cỡ nào. Nội tâm Lý Hoành Minh cảm khái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhớ ngày đó Bạch Tiểu Thuần vừa tới trường thành. Khi đó hắn cũng thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần sẽ lại xông ra một thanh danh lớn đến như vậy. Lại hàn huyên một phen, hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần có phần thất hồn lạc phách. Lý Hoành Minh liền vỗ vai Bạch Tiểu Thuần rồi rời đi. Sau khi Lý Hoành Minh rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống than thở. Bỏ đi, ta đi đến bất cứ nơi nào cũng đều có thể xông ra thanh danh to lớn, là người tài nghệ kinh diễm tuyệt luân. Ai, cùng lắm sau này không ra khỏi trường thành, sống ở đây 10 năm rồi trở lại tông môn. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, nội tâm bất an. Hiện tại hắn đang khẩn trương, lo lắng, hồn tu man hoang và tu sĩ của năm đại quân đoàn biết cái đầu của mình đáng giá như vậy. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần không lo lắng bao lâu, phong thưởng của cuộc chiến cũng xuất hiện. Có không ít người sau cuộc chiến. Từ quân sĩ tầm thường thăng lên thập phu trưởng, thậm chí bách phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần và hai người khác từ bách phu trưởng tấn thăng lên thiên phu trưởng. Sau khi trở thành thiên phu trưởng, trừ cầm giác các ra, bản thân hắn cũng có lĩnh khu của thiên phu trưởng riêng. Nơi đó, trừ 100 người Triệu Tử Long, còn có 900 tù sĩ khác trú đóng. Phải biết rằng chiến công bách phu trưởng tấn thăng thiên phu trưởng rất lớn, tồn tại muốn thông qua chiến tranh tấn chức chỉ là số rất ít mà thôi. Về phần hai bách phu trưởng khác tấn thăng thiên phu trưởng đã trấn thủ tại trường thành này hơn 100 năm. Những năm gần đây, tu vi cũng đột phá lên kết đan đại viên mãn, càng dốc sức liều mạng, đến hôm nay mới thành công tấn chức. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đánh chết không ít hồn tu, đánh chết một đại thủ trưởng, chiến công của hắn vẫn không đủ. Sở dĩ có thể tấn chức thành thiên phu trưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất là nhờ tụ hồn đan và lò đan to 100 trượng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu giúp Bạch Tiểu Thuần có thể có nhiều chiến công để tấn chức. thân là dược sư sáng tạo tụ hồn đan độc đáo, có thể cải biến cách cục của chiến tranh, sáng tạo ra chí bảo tạc lô ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Bạch thân, bản thân hắn lại có chiến lực kinh người, đánh chết rất nhiều hồn tu, thậm chí diệt sát một đại tù trưởng. Tuy chỉ bằng thân thể sánh ngang với Nguyên Anh, không phải tu sĩ Nguyên Anh chân chính. Dù sao, tu sĩ kết đan bình thường cũng không thể làm được như vậy. Trừ việc này ra còn có hơn vạn tu sĩ được hắn cứu mạng và sùng bái hắn cuồng nhiệt. Danh tiếng của hắn truyền khắp trường thành, từ đó mới dễ dàng tấn chức thiên phu trưởng. Còn một việc khác chính là Man Hoang Tất Sát Bảng đã tăng bài danh hắn lên vị trí thứ 10. Danh tiếng và vinh quang cùng điệp ra hình thành trùng kích truyền khắp trường thành. Quân chủ bốn quân đoàn khác đều xem trọng Bạch Tiểu Thuần tột độ. Ai có được Bạch Tiểu Thuần chẳng những có được một hãn tướng, càng có được tụ hồn đan và tạc lô, thậm chí còn có hơn vạn tu sĩ cuồng nhiệt trung tâm và danh tiếng đang cực thịnh. Kể từ đó thì bốn quân chủ khác không ai là không động tâm. Vì vậy, lúc Bạch Tiểu Thuần được phong thành thiên vu trưởng, ngay hoàng hôn ngày hôm đó, bên ngoài công giáp các đã có một đạo hào quang xuất hiện. Trong hào quang là một lão giả áo đen, trên người lão giả có hắc khí bao phủ, ngưng tụ thành hư ảnh con hổ trên đỉnh đầu. Mãnh hổ này hai mắt màu đỏ, yêu khí bao phủ toàn thân. Tu vi lão giả không tầm thường, không ngờ đã là nửa bước thiên nhân. Hắn đứng đó cũng làm cho cả phiến thiên địa rung chuyển. Tu sĩ ở trong công giáp các chấn động, sau khi nhìn thấy liền cung kính bái kiến. Bái kiến quân chủ Hắc Yêu Quân. Nội tâm đám người Triệu Tử Long rung động không nhỏ, bọn họ lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa, sau khi cảm nhận được uy áp, liền nhìn quân chủ Hắc Yêu Quân ở trên bầu trời. Hắn chưa từng gặp đối phương một mình bao giờ, chỉ nhìn thấy ở trên chiến trường vài lần. Nội tâm cả kinh, vì sao đối phương lại chạy đến đây? Thấy đối phương cũng đang nhìn hắn. Lão giả này cười ha hả xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo sự tán thưởng không nhỏ. Bạch Đại Sư, gia nhập vào Hắc Yêu Quân của ta đi. Tất cả đãi ngộ của ngươi ở nơi đây, chỉ cần đến Hắc Yêu Quân của ta, ta sẽ tăng lên gấp 3. À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn sống trong Bắc Bỉ Quân rất là tự tại, tạm thời không có ý định rời đi. Nhưng ánh mắt quân chủ Hắc Yêu Quân nóng bỏng, dường như cực kỳ hy vọng mình đồng ý. Hắn do dự không biết nên lên tiếng như thế nào. Đột nhiên phương xa có một đạo hào quang xuất hiện. Người chưa đến nhưng lời nói đã đến trước. Đừng nghe hắn, Bạch Đại Sư, tiến vào Thất Sát Quân của ta đi. Chỉ cần người gia nhập vào Thất Sát Quân, ta cho người thủ lao gấp 10 lần. Ta còn cam đoan, ngươi không phải chịu bất cứ thương tổn nào từ Man Hoang, tuyệt đối sẽ không để ngươi lâm vào hiểm cảnh như lúc trước. Tiếng nói quanh quẩn khắp công giáp các, một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ tươi cười xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nam tử có tướng mạo tuấn mỹ, tươi cười ôn hòa, vừa nhìn qua tính tình không cao ngạo. Bạch Tiểu Thuần nhớ vị này có sát khí rất nặng, lúc ở trên chiến trường, trừ Bạch Lân thì không ai có thể so sánh. Bảo vệ ta bình an. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn nhìn sang nam tử trung niên Thất Sát Quân. Lúc trước hắn đang lo lắng an nguy của mình, hiện tại có người bảo đảm an toàn cho mình, sao hắn có thể không động tâm cho được. Vừa thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, lão giả Hắc Yêu Quân sốt ruột, đang muốn lên tiếng thì phương xa có tiếng hử lạnh vang lên. Hắc Yêu Quân cùng Thất Sát Quân quá keo kiệt rồi, Bạch Đại Sư không nên gia nhập quân đoàn keo kiệt như vậy, không dùng gì được đâu. Đồ Man Quân của ta sẽ cấp cho ngươi thủ lao gấp 20 lần, đồng thời cam đoan cho ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi cần dược thảo gì sẽ lập tức chuẩn bị cho ngươi. Cần linh dịch, đan dược hay mọi vật tư tu hành đều được chuẩn bị sẵn sàng. Trong hư vô có tiếng cười vang ra, trên bầu trời có hào quang thứ 3 xuất hiện. Đó là một thân ảnh cường tráng. Người đến là một đại hán mặc trọng giáp giống như một ngọn núi nhỏ, thân thể tráng kiện và đôi mắt hung ác. Hắn nhìn lão giả và nam tử trung niên, sau đó mới nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Quân chủ Hắc Yêu Quân và nam tử trung niên Thất Sát Quân nhìn chằm chằm vào đại hán vừa xuất hiện. Ba người đều sinh ra chiến ý không nhỏ. À, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn nhìn ba quân chủ không ngừng lôi kéo mình. Đồng thời hắn cũng động tâm. Hắn cảm thấy Đổ Man Quân mới là lựa chọn tốt nhất cho mình. Nhưng lúc này lại có tiếng hử lạnh vang lên trong hư vô. Phong bạo vô cùng quét ngang bầu trời. Thậm chí trên bầu trời xuất hiện tia chớp. Ở trong thiểm điện là một tu sĩ tóc bạc. Tu sĩ tóc bạc này vừa xuất hiện đã đáp xuống sân của Bạch Tiểu Thần. Dưới chân hắn xuất hiện nhiều tia chớp lan ra bốn phía, đình viện biến thành một cái lôi trì đáng sợ. Hết lần này đến lần khác, lôi trì lại không gây tổn thương cho Bạch Tiểu Thần, nhưng lại ảnh hưởng đến người khác. Sắc mặt ba quân chủ còn lại biến hóa, bọn họ vận chuyển tu vi bức lôi điện cách xa người mình. Diệt hồn tử, người muốn làm gì? Đại hán quân chủ Đồ Man Quân hét lớn. Làm gì? Đương nhiên là muốn cướp người. Bạch đại sư, tiến vào diệt hồn quân của ta đi. Bổn tọa bảo vệ ngươi bình an trong vòng 10 năm, tăng thủ lao lên gấp 50 lần. Bảo vệ ngươi đạt được vinh hoa phú quý chi trở về tông môn, cung cấp tất cả dược thảo và tài nguyên cần thiết. Thậm chí ta có thể cấp cho ngươi một viên nguyên anh đan vô cùng chân quý. Ngươi chỉ cần gật đầu, nguyên anh đan sẽ là của ngươi ngay lập tức. Tu sĩ tóc bạc lên tiếng, một viên đan dược giống như thủy tinh xuất hiện trong tay. Đan dược vừa xuất hiện đã sinh ra mùi hương kinh người, làm đám người Triệu Tử Long khiếp sợ không nhỏ. Phải biết rằng nguyên anh đan là tài nguyên tu hành cực kỳ trọng yếu, tinh không đạo cực tông cũng không có nhiều. Bất cứ xuất ra viên nào cũng phải có ghi chép lại, quý giá không khác gì thiên thú hồn. Thậm chí trình độ khát vọng của mọi người còn vượt xa thiên thú hồn. Vì dù sao, thiên thú hồn kết thành nguyên anh cường đại, nhưng cần phải gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể sử dụng được. Nhưng nguyên anh đan thì lại trợ giúp tu sĩ kết đan đại viên mãn đột phá tu vi, bước vào nguyên anh. Mặc dù tiềm lực phát triển ngày sau sẽ không mạnh bằng cường giả nguyên anh sử dụng thiên thú hồn, thế nhưng vẫn là nguyên anh. Dù sao không phải ai cũng có thể gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần đi đến trường thành chưa từng gặp qua một viên nguyên anh đan nào khác, có thể thấy được đan dược này chân quý cỡ nào. Tu sĩ trước, tóc bạc trước mặt, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu là sẽ đưa tặng hắn ngay. Nói Bạch Tiểu Thuần không động tâm thì là nói dối, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn đan dược. Cho dù hắn không muốn dựa vào đan dược đột phá nguyên anh, thế nhưng nguyên anh đan là có hiệu quả khác. Chỉ cần không phải là kết đan đại viên mãn nuốt vào, nó sẽ trợ giúp tu vi đột phá lên đại viên mãn ngay. Từ đó Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hắn có thể đột phá hậu kỳ, bước vào đại viên mãn cảnh giới. Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc xuất ra nguyên anh đan để dụ dỗ, nội tâm ba quân chủ khác rung động. Không phải bọn họ không có nguyên anh đan, mà chỉ có điều đan dược đó giá trị quá lớn làm họ do dự. Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc cầm nguyên anh đan, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang sáng ngời. Sắc mặt ba người khác âm trầm. Hắn muốn chờ đợi cao giá hơn, nhưng nếu làm thế thì tướng ăn quả xấu. Và lúc muốn gật đầu đồng ý, trên bầu trời lại sinh ra tiếng gào thét giận dữ. Vô liêm sỉ, toàn bộ cút ngay cho ta. Đáng chết, đám người các ngươi dám đến Bắc Bỉ Quân đoạt người của lão tử. Không phải là nguyên anh đan hay sao? Tiểu Thuần, đừng nghe bọn chúng, ta cho ngươi 3 viên. Giọng nói như sấm sét, Bạch Lân xuất hiện, trong mắt mang theo lửa giận. Không phải giận Bạch Tiểu Thuần, mà là giận 4 người kia. Đây chính là địa bàn của hắn, đào người như vậy, hiển nhiên Bạch Lân làm sao chịu được. Sau khi xuất hiện còn mang theo sát khí, hắn phất tay áo, một cái sinh ra phong bạo cuốn 4 người kia ra xa. Bạch Tiểu Thuần thấy hắn giận dữ như vậy liền lùi ra sau, đám người Triệu Tử Long đã sớm bỏ chạy. Đám tu sĩ tóc bạc biến sắc, không nghĩ tới Bạch Lân lại ra tay cho nên dùng tu vi ngăn cản. Lúc 5 quân chủ đánh nhau, trên cặp mắt vĩ đại ở tháp cao bắn ra một tia sáng lên người cả 5 quân chủ. Oanh! Lực lượng tia sáng hóa thành sóng xung kích đẩy đám người Bạch Lân lui ra. Cùng lúc đó giọng nói giả nua của Trần Hạ Thiên truyền đến. Đều trở về đi, thân là quân chủ, còn ra thể thống gì? Bạch Lân cắn răng nhìn 4 người trước mặt. 4 người kia biết rõ mình đối lý cho nên ho khan, vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi mới đi xa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt nhìn 4 người kia rời đi rồi liền nhìn sang Bạch Lân. Hắn chột dạ đang muốn giải thích. Là bọn họ tự mình tìm đến. Bạch Lân mặt đen sậm, nghiến răng nghiến lợi đi đến bên người Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, 4 gia hỏa kia không có hảo ý, đừng nghe bọn chúng. Người cứ yên tâm lưu lại chỗ ta, an toàn không thành vấn đề, thảo dược không thành vấn đề. Thủ lao cũng không thành vấn đề, nguyên anh đan cũng không thành vấn đề. Bạch Lân nói xong liền cảm thấy đau lòng. Hắn xuất ra 2 viên nguyên anh đan, nhưng vạn phần lưu luyến đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Chỗ ta chỉ có 2 viên, ngươi cho ta một ít thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm thêm viên nữa giúp ngươi. Bạch Lân đau lòng suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để lấy một viên nguyên anh đan. Dù có thể hối đoái vật này, nhưng trên thực tế lại phải chờ đợi rất lâu, cung không đủ cầu. Bạch Tiểu Thần cầm hai viên nguyên anh đan mà tim đập thình thịch nhìn Bạch Lân. Nghĩ đến đối phương đối xử với mình không tệ, dù sao đi nơi nào cũng làm thủ hạ của người khác cả mà thôi. Hắn nghiêm túc gật đầu. Quân trưởng xem Bạch Tiểu Thần ta là người nào chứ? Lúc trước bốn người kia lôi kéo khi quân chủ chưa đến, sở dĩ kéo dài như vậy, chẳng lẽ quân chủ không hiểu sao? Bốn vị quân chủ là người Bạch Tiểu Thần ta không thể trêu vào, không dễ dàng cự tuyệt. Ta là đang chờ quân chủ ngươi đến. Bạch Tiểu Thần trịnh trọng nói. Quân chủ có ân tình quá lớn, Bạch Tiểu Thần ta không ép buộc. Hai viên nguyên anh đan vô cùng chân quý. Xin quân chủ thu hồi viên thứ ba. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền bái thật sâu, đáy lòng đắc ý, cảm giác như mình ăn nói rất nghiêm túc và lợi hại. Hắn nói lời này, mặc kệ Bạch Lân có tin hay không đều phải động dung, cũng lĩnh lấy phần ân tình này của hắn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần nửa ngày, càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần biết cách làm người. Hắn hít sâu một hơi, liền lên tiếng. Tiểu Thuần, nếu có khả năng thì tận lực trong 10 năm này đổi lấy chức vị vạn phu trưởng. Một khi ngươi trở thành vạn phu trưởng, thân phận và địa vị của ngươi, thậm chí cả nghịch Hà Tông cũng sẽ khác biệt. Vạn phu trưởng năm đại quân đoàn chúng ta, cho dù là người nào sau khi trở về tông môn đều được liệt vào hàng ngũ trưởng lão của thiết huyết đường, địa vị cao quý hơn các đường khẩu khác. Ngươi có thể làm được, như vậy thì từ nay về sau, ngươi đã bước vào trong thế giới lực lượng cường đại nhất của tinh không đạo cực tông, chỉ cần không phản tông là có thể hoành hành vô kỵ. Bạch Lân không nói quá nhiều, hắn nói mờ mịt sau đó quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, đưa mắt nhìn Bạch Lân rời đi, rồi trở lại trong lầu các. Hắn xuất lệnh bài thân phận, nhìn chiến công vạn phu trưởng, lên hít một hơi khí lạnh. Nhiều đến như vậy, Bạch Tiểu Thuần líu cả lưỡi, hắn không biết vạn phu trưởng làm sao tấn chức. Bởi vì chiến công nhiều hơn thiên phu trưởng gấp cả trăm lần, cũng phải cần cả trăm lần chiến tranh như lần trước, hắn mới có thể đạt tới. Cũng được, thiên phu trưởng cũng có thể mà. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhụt chí, sau khi lắc đầu, liền thu hồi lệnh bài thân phận. Hắn nhìn hai viên nguyên anh đan, trong mắt sinh ra hào quang nóng rực. Kết đan đại viên mãn xong. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, hắn mở cấm chế ra, sau đó an bài mọi việc, báo cho đám người Triệu Tử Long một tiếng rồi bế quan, chuẩn bị ổn thỏa cũng đến nửa đêm. Hắn cẩn thận cầm một viên nguyên anh đan đưa vào miệng. Đan dược vừa vào, toàn thân Bạch Tiểu Thuần rung mạnh, đầu óc rung động giống như thiên lôi giáng xuống, thần thức nổ tung, lực lượng thiên địa khuếch tán ra chung quanh, dung nhập vào kim đan. Oanh! Lực lượng nguyên anh đan quá khổng lồ, nó giống như sóng biển càn quét khắp thân thể Bạch Tiểu Thuần, nhưng nơi đi qua, kinh mạch toàn thân vô cùng rung động. Sau khi khuếch tán toàn thân, liền thống nhất tiến vào trong kim đan. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần có ẩn chứa khí tức thiên đạo, có tín 9 tầng linh hải. Hiện tại lực lượng thiên địa bừng bạc trực tiếp rót vào bên trong. Toàn thân hắn run lên, tu vi không ngừng bốc cao. Tu vi Bạch Tiểu Thuần lúc trước là kim đan hậu kỳ, cách đại viên mãn không xa. Hiện tại hàn khí trong kim đan đạt tới 7-8 phần, chỉ cần đạt đến 10 thành là sẽ đạt tới đại viên mãn. Lúc này, lực lượng thiên địa không ngừng tăng lên, không ngừng bao phủ khắp 9 tầng linh hải trong kim đan. Hắn càng vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết để chuyển hóa hàn khí. Đây không phải là khí bình thường, mà là khí tức thượng hàn. Một khi đạt đến đại viên mãn, hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng đột phá theo, từ thượng hàn biến thành chí hàn. Chí hàn có thể đóng băng một khu vực nước của Thông Thiên Hà. Hàn khí kinh khủng, nhất là phối hợp với điểm bất phàm của Bạch Tiểu Thuần, có thể nói là bất cứ đối thủ nào cũng bị đóng băng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể làm đối thủ hình thần câu diệt chỉ bằng một ý niệm, cho dù Nguyên Anh cũng bị chí hàn hạn chế. Một khi tu vi Bạch Tiểu Thuần đột phá trở thành đại viên mãn, như vậy thì lực lượng thiên đạo kim đan bạo phát ra ngoài. Đây chính là kim đan mạnh nhất, là thiên đạo kim đan có thể dung chuyển cả Nguyên Anh. Trước đó hắn dựa vào thần cư đan đánh chết đại tù trưởng, thân thể sánh ngang với Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần bước vào đại viên mãn, hắn chỉ cần dựa vào thần thông cũng có thể chiến một trận với hồn tu Nguyên Anh. Kim đan đại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm vô cùng chờ mong, cũng cực kỳ phấn chấn. Hắn chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu. Sau khi ổn định tâm thần, vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết ra khắp toàn thân, từng tia hàn khí không ngừng bay ra khắp thân thể. Hàn khí bao phủ lầu các, trong chớp mắt mọi thứ trong lầu các đều đóng băng, thậm chí bên ngoài lầu các cũng hóa thành khối băng. Thanh âm ken két quanh quẩn khắp nơi, đám người Triệu Tử Long đang thủ hộ bên ngoài cũng khiếp sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn lầu các hóa thành khối băng, rồi nhìn từng tia hàn khí lan tràn, không ít lò đan trên quảng trường bị đóng băng. Trước đó bọn họ đang nghe Bạch Tiểu Thuần thông báo nên rời đi thật xa, nếu không cũng khó tránh vận rủi biến thành tượng băng. Đại nhân đang tu hành công pháp gì? Hàn khí rất mạnh à? Triệu Tử Long và đám người Lưu Lệ nhìn nhau, nội tâm hít một hơi khí lạnh, hiện tại lui ra sau và phát hiện hàn khí trong lầu các đã bao phủ một nửa công giáp các. Nhưng nơi hàn khí đi qua biến thành cả thế giới băng tuyết. Cũng may, ở trong công giáp các chỉ còn lại mình Bạch Tiểu Thuần, các đại sư khác đã chuyển đi, nếu không thì cũng bị băng phong toàn bộ. Qua nửa nén nhang, cả công giáp các biến thành thế giới của băng và tuyết. Không chỉ đám người Triệu Tử Long kinh hãi, ngay cả tu sĩ Bắc Bỉ quân khác cũng vậy, đều chú ý tới biến hóa kinh người tại nơi đây. Thậm chí những vạn phu trưởng tu vi Nguyên Anh cũng khiếp sợ. Về phần Bạch Lân, hắn tự mình chạy đến và đứng giữa không trung nhìn sang công giáp các, ánh mắt sinh ra hào quang kỳ lạ. Hàn khí mạnh đến tận cùng, ở trong trận chiến ngoài tường thành lúc trước, hắn có thể sử dụng hàn khí mạnh như hiện tại ngăn cản kẻ địch thì chắc chắn sẽ dễ dàng quay về. Bạch Lân càng nhìn càng tán thưởng, lập tức hạ lệnh cho tu sĩ Bắc Bỉ quân thủ hộ chung quanh, bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng, việc này cũng kinh động đến thiên nhân cảnh Trần Hạ Thiên. Cặp mắt vĩ đại cũng nhìn sang công giáp các của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn kỹ thì thu hồi ánh mắt. Dường như hàn khí có biến hóa, Trần Hạ Thiên nói nhỏ. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bế quan mấy tháng. Cũng may, trong mấy tháng qua, cũng có vài lần chiến tranh nhưng quy mô rất nhỏ, không có khả năng xuất hiện những trận chiến lớn như nửa năm trước. Hắn tu hành mấy tháng cũng đến thời khắc mấu chốt, kim đan trong người tiêu hóa toàn bộ lực lượng của nguyên anh đan, rót đầy toàn bộ 9 tầng linh hải. Hàn khí không ngừng sinh sôi, đóng băng toàn bộ kim đan, dường như toàn bộ kim đan đã bị biến thành khối băng. Hiện tại kim đan đã bị băng phong 9 thành, hàn băng sinh ra hào quang chói mắt, nó chậm rãi lan tràn khắp toàn thân. Bạch Tiểu Thuần không nhủi, không hề nhúc nhích. Hắn ngồi đó ngày qua ngày, và hoàng hôn của ngày hôm nay, đột nhiên kim đan trong người Bạch Tiểu Thuần rung động không ngừng, cuối cùng một thành còn sót lại cũng đã hoàn toàn biến thành băng. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng nổ quanh quẩn, hắn mở mắt ra, trong mắt sinh ra khí tức vô cùng bàng bạc tăng lên rất nhanh, đột phá về mặt tu vi, không còn là kim đan hậu kỳ mà đã là kim đan đại viên mãn. Thành công, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, ánh mắt mang theo hào quang khác thường. Hắn phát hiện hàn khí trong kim đan đã vượt qua hàn khí trước kia rất nhiều. Hàn khí lưu động trong người không còn gây tổn thương cho bản thân. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nâng tay phải, ánh mắt nhìn sang. Một tia hàn khí bay ra khỏi ngón tay, đóng băng bốn phía. Bạch Tiểu Thuần phát hiện trong hàn khí này có ẩn chứa cả băng hoàng, thậm chí là tầng băng bao phủ toàn bộ công giáp các. Ngay sau đó cũng bao phủ phạm vi các tu sĩ thủ hộ chung quanh, làm cho bọn họ phải hoảng sợ tránh né. Chí hàn, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường, hắn nhìn hàn khí và suy nghĩ một lúc. Hắn phát hiện hàn khí trong kim đan biến hóa không nhỏ, dường như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lúc, suy nghĩ liên tục. Mặc dù hắn không biết trong kim đan đang nuôi dưỡng cái gì, nhưng có thể cảm nhận được chấn động vô cùng quen thuộc. Hắn có dự cảm rất mạnh là một khi nó thành công phá xác ra ngoài sẽ kinh thiên động địa. Ngự lực, Bạch Tiểu Thuần thì thào, đột nhiên ánh mắt sinh ra hào quang. Ta biết rồi, ta tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết, hôm nay hàn khí đã đại thành, như vậy thì trong kim đan đang nuôi dưỡng chính là niệm. Đối với cái thứ gọi là niệm, Bạch Tiểu Thuần vẫn suy đoán và có lý giải của riêng mình. Hắn suy nghĩ một lúc và đưa ra đáp án. Chỉ cần niệm lực ẩn dưỡng thành công thì mọi thứ sẽ được tuyên bố. Tu vi đã là kim đan đại viên mãn, kế tiếp chính là bất tử trường sinh công. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận thân thể biến hóa, dược lực của viên nguyên anh đan quá lớn, trừ trèo chống cho Bạch Tiểu Thuần bước vào đại viên mãn ra vẫn còn thừa một ít. Hắn dung nhập vào huyết nhục biến thành sinh cơ. Không hổ là nguyên anh đan, đáng tiếc ta không biết đan phương. Ta cũng đoán ra chủ dược trong nguyên anh đan này có một thứ chính là sinh tiên thảo. Sinh tiên thảo là thảo dược gần như đã tuyệt chủng, tác dụng lớn nhất của nó là cung cấp sinh cơ cho tu sĩ. Truyền thuyết sinh cơ có thể giúp người ta thành tiên, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng, nhưng cũng nói lên giá trị của dược thảo. Cho dù ta có ăn thêm một viên nguyên anh đan, chỉ áp chế không đột phá nguyên anh, mà là dùng bất tử trường sinh công hấp thu, bất tử trường sinh công cũng sẽ có đột phá. Bất tử quyển tầng thứ 3, bất tử cân, hôm nay đã tu thành hai chân hai tay, chỉ kém thân thể và cái đầu, mà thân thể cần sinh cơ. Bạch Tiểu Thần trầm ngâm một lúc, hắn nâng tay phải cầm một viên nguyên anh đan, không do dự nuốt vào. Liên tục ăn hai viên nguyên anh đan, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Giá trị của nguyên anh đan rất cao, một phương diện là có rất ít người thừa nhận nổi dược lực trùng kích. Bạch Tiểu Thần nuốt viên thứ hai, lực lượng thiên địa trong nguyên anh đan khuếch tán toàn thân, dược lực như muốn trùng kích băng đan, dường như muốn nghiền nát băng đan để đột phá lên nguyên anh. Vào lúc dược lực đang muốn đụng chạm băng đan, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, đột nhiên vận chuyển bất tử trường sinh công. Thân thể hắn rung động rất mạnh, lực lượng kinh người ngưng tụ khắp toàn thân. Trong thời gian ngắn, hắn giống như một người cưỡi ngựa, dừng cương trước bờ vực thẳm. Dược lực muốn va chạm vào băng đan bị kéo vào vòng xoáy. Bất tử trường sinh công chính là công pháp cần đầy đủ sinh cơ là có thể tu hành vô hạn. Bạch Tiểu Thuần đã biết rõ điểm này từ lâu. Từ khi bắt đầu tu hành cho đến giờ, Bạch Tiểu Thuần biết rõ tu hành bất tử trường sinh công cần hao tổn tài nguyên to lớn, lớn đến mức mà Nghịch Hà Tông cũng không đủ trèo chống. Sợ rằng cũng chỉ có tông môn thượng du như Tinh Không Đạo Cực Tông mới có thể cấp đủ tài nguyên cho hắn tu luyện. Đây chỉ là bất tử quyển tầng 3, chỉ đến cấp độ bất tử cân, phía sau còn bất tử cốt cùng với bất tử huyết. Có thể nghĩ sinh cơ cần thiết là nhiều đến mức nào. Ta không quản nhiều được như vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần sắc kiên định. Vòng xoáy không ngừng hấp thu, sinh cơ ẩn chứa trong nguyên anh đan. Thân thể hắn cực nóng, hết lần này đến lần khác, trong người lại sinh ra một tầng hàn băng để ngăn cản cái nóng đó lại. Dược lực bao phủ toàn thân, hắn cảm nhận được rõ trong từng khối huyết nhục, lực lượng thân thể hắn càng ngày càng mạnh. Thậm chí sau khi tương liên với tứ chi, nó lại hình thành lên cấm chế như ẩn như hiện trong người. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần thở ra. Thân thể hắn trừ cái đầu, các bộ vị khác đều sinh ra hào quang màu đen. Ở trong hào quang màu đen trên người, Bạch Tiểu Thuần hít thở trầm ổn, ánh mắt sinh ra một tia tinh quang sáng ngời. Hắn cảm nhận rõ lực lượng thân thể đã tiến một bước dài. Đây chưa phải trọng điểm mà hắn cảm nhận thân thể hình như đang rung động và nhẹ hơn rất nhiều. Thậm chí hắn có cảm giác là mình hơi vận động thân thể thì cũng có thể xuyên phá hư không. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi mình có cảm giác như vậy. Hắn nhìn xuống xúc động muốn thử. Sau khi cảm nhận rõ thân thể biến hóa liền khiếp sợ. Đây là... Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui vẻ. Hắn có cảm giác mình đã chạm vào gông cùm xiềng xích. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không nhỏ. Hắn muốn vận chuyển bất tử trường sinh công đột phá sinh cơ ở trong nguyên anh đan chậm rãi biến mất. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối, hắn kích động không nói thành lời. Kim đan đại viên mãn, bất tử trường sinh công gần như đại thành, hiện tại không kết đan nào có thể chọc được ta. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn đứng lên cảm nhận thân thể, cảm giác muốn phá tan không gian càng mạnh hơn trước. Hắn không ngừng áp chế bước lên một bước. Hắn tiến lên, tầng băng trước mặt nổ tung, rồi thân thể Bạch Tiểu Thuần đột ngột biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tầng băng bốn phía không ngừng vỡ vụn lan tràn khắp lầu các chung quanh, lan ra quảng trường bên ngoài. Chỉ hơn 10 hô hấp, tầng băng bao phủ công giáp các liền hoàn toàn tan vỡ. Tiếng đổ vỡ kinh thiên động địa, tu sĩ Bắc Bỉ Quân thủ hộ chung quanh kinh hãi, đám người Triệu Tử Long cũng quay sang nhìn nhau. Cả công giáp các biến thành khối băng lớn nhưng sụp đổ quá nhanh. Ngay tiếp theo, tất cả cây cỏ, lò đan, phòng ốc, ngay cả lầu các của Bạch Tiểu Thuần đang ở, cũng chia năm xẻ bảy. Vô số người hít thở không thông, bọn họ phát hiện trong lầu các sụp đổ, lại không thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Không gặp đại sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người Triệu Tử Long sững sờ. Hắn và Lưu Lệ bay thẳng về phía lầu các sụp đổ, tại nơi này không có bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần đâu cả. Vào lúc bọn họ tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, bên ngoài tường thành, ở tại vị trí chiến trường trước kia, mặc dù hiện tại không có chiến tranh xảy ra, nhưng mặt đất bị tiền phá không ra hình dạng. Mặc dù đã xử lý toàn bộ thi thể, nhưng nơi đây vẫn bị máu huyết nhuộm đỏ giống như địa ngục. Chỉ có hung thú thích ăn thịt người ở trong man hoang mới xuất hiện ở đây. Chúng không ngừng đào bới dưới đất để tìm kiếm chân tay cụt. Đột nhiên cả khu vực địa ngục này xuất hiện gợn sóng và rung động. Sau khi rung động xuất hiện, hắc quang sinh ra, dường như hắc quang hình thành một phủ văn nào đó. Bốn phía có không ít hung thú đang ăn thịt người bị kinh động, chúng nhanh chóng chạy đi, không dám tới gần. Cùng lúc đó, tu sĩ cảnh gác trưởng thành cũng phát hiện, sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn sang, thậm chí có chiến xa cũng đã phát hiện. Trên chiến xa xuất hiện hào quang, tùy thời có thể bắn ra. Đúng lúc này, gợn sóng lan ra chung quanh và sụp đổ, một bóng người lảo đảo bước ra khỏi gợn sóng. Trong mắt tu sĩ thủ hộ trưởng thành xuất hiện sát ý, đang muốn ra tay thì có người hô to. Bạch đại sư, là Bạch Tiểu Thuần. Những tu sĩ thủ hộ trưởng thành ngạc nhiên, bọn họ không hiểu bóng người kia xuất hiện từ khi nào. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần.